thú phu cường cường thưởng. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù Liên như cũ tiếp tục ra sức thẳng tiến phía trước. Tiểu giống cái dưới thân thống khổ rên rỉ lại khiến cho hắn càng phát ra ham muốn tình dục tràn đầy. Giống như mở ra vòi nước lũ không thể vãn hồi. Hắn dùng lực đem phân thân chính mình không ngừng ra vào. Tàn sát bữa bãi địa phương dưới thân thể hắn. Căn bản là không hề để ý tiểu giống cái chịu nổi hay không. Thiên dạ cắn răng. Oán hận trừng mắt nhìn chuột thú nhân xấu xí đang che trên thân nàng. Cắn răng nhịn xuống thống khổ. Liều mạng nuốt xuống yết hầu tiếng kêu đau đớn. Nàng phát hiện ra. Chính mình càng thống khổ thở gấp. Lại càng làm cho đối phương thêm tàn bạo xâm nhập. Nếu còn tiếp tục hư vậy nữa. Mạng nhỏ của nàng càng khó bảo toàn. Sẽ hội đánh mất trong cái hang động trong lòng đất âm u này. Không cần. Nàng tuyệt đối không muốn chết ở nơi này. Thiên dạ thở sâu. Rồi mới dùng hết khí lực toàn thân. Nhắm ngay bờ vai của hắn hung hăng cắn xuống một ngụm. Trong lòng mang theo một cỗ điên cuồng hung ác gần như muốn cắn rớt thịt trên vai hắn. Đau đớn kịch liệt trên vai truyền xuống. Bù Liên nơi nào còn lo đến hoan ái. Vội vàng rút phân thân nhảy ra thật xa. Rồi mới che lấy phần vai chảy máu. Gắt gao trừng mắt nhìn đến tiểu giống cái đang thở mạnh dưới đất. Chẳng lẽ ngươi là một cái cẩu thú nhân? Phi, thứ xấu xí ghê tởm này. Ta cắn chết ngươi. Vương bát đản, phun máu tươi trong miệng ra. Thiên dạ vẻ mặt phẫn hận thêm chán ghét nhìn hắn. Hận không thể lột ra rút gân hắn ném vách núi. Không đúng, là ném trước mặt con mèo. Mạnh, linh cơ trong đầu nàng vừa động. Con ngươi chợt lóe. Liền đột nhiên cười rộ lên. Huyết mạch của ngươi thật không sai. Thật muốn cứ như vậy ăn luôn ngươi. Mèo mèo ô, mèo mèo ô, nghe vậy. Cả người run lên. Theo bản năng trong mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Hắn bỗng trở nên lắp bắp đứng lên. Run rẩy chỉ vào nàng. Ngươi, ngươi, ngươi là giống cái miêu tộc. Mèo mèo ô, ta thử thích hương vị trên thân ngươi. Cứ như vậy mà ăn khẳng định rất ngon. Thiên dạ đưa đầu lưỡi liếm một cái máu tươi của hắn còn lây dính trên miệng. Một bộ dạng say mê tà mị. Thân thể Bù Liên run rẩy càng thêm lợi hại. Mặc dù đối phương chỉ là giống cái. Lại là một tiểu giống cái đang bị trói buộc. Nhưng là loại thân mình đối diện với thiên địch theo bản năng sẽ xuất hiện một loại sợ hãi không nói nên lời. Con mèo cùng chuột từ xưa đến nay đều là thị tử đối đầu. Mà trong tiềm thức của chuột. Đồ ăn trong miệng mèo liền đều là bọn hắn. Tư tưởng này xưa nay đều là thâm căn cố đế. Nay nhìn lại hình dáng hưng phấn của nàng. Lại liên tưởng đến địa phương mới vừa bị nàng cắn. Nội tâm không nhịn được một trận run sợ. Hắn suýt chút nữa bị nàng cắp ăn. Đến đây à, cho ta nếm thêm lần nữa huyết mạch của ngươi. Tin tưởng thịt của ngươi nhất định rất ngon. Mèo mèo ô, thiên dạ cười yêu mị xinh đẹp. Nhưng tại trong mắt Bù Liên lại như nhìn thấy Diêm Vương ra lấy mạng. Nhìn đến tiểu giống cái hưng phấn khát vọng trông đến mình. Hai chân Bù Liên run lên. Hốt hoảng chạy lăn nhanh ra ngoài. Thần sắc cực kỳ khủng hoảng. Nhìn bóng dáng hắn nhanh biến mất. Thiên dạ lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Thừa dịp nàng liền muốn rời khỏi hang động. Nhanh nhẹn đứng lên trên mặt đất. Cố nén đau nhức trong thân thể. Dựa vào tảng đá bên cạnh. Sau đó mới tìm một mặt góc cạnh vươn tay dùng sức ma sát cắt đứt dây mây trói buộc xuống. Thiên dạ một chút cũng không dám trì hoãn. Đi về phía cửa hang động nhìn lên. Nàng không có móng vuốt sắc nhọn. Cũng không có động tác linh hoạt. Muốn đi ra từ nơi này tuyệt không dễ dàng. Nhưng mà, muốn nàng chết ở nơi này. Nàng càng không cam lòng. Bỗng nhiên. Tại cửa hang nàng phát hiện ra một chút màu xanh lục. Thiên dạ tới gần xem xét. Trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc vui mừng. Có hy vọng, nơi đó cư nhiên lại là một gốc rễ cây điều. Nếu có thể nắm chặt leo lên đến phía cuối của cái gốc này. Có thể đi lên được. Nheo mắt nhìn bốn phía. Căn bản xung quanh không có đồ vật gì có thể lót được. Thiên dạ cắn răng, nhẫn nại bỏ qua đau đớn dưới hạ thể. Đôi tay không ngừng đào đắp thành một cái ụ đất làm vật kê chân. Làm xong liền thở một hơi. sau đó nàng cố gắng đứng trên ụ đất mới đắp kia. Cố gắng nhón mũi chân, chung quy cũng đủ vươn tay tới được rễ cây điều kia. Thiên Dạ nhanh tay bắt lấy nó, nắm chặt rồi dùng sức leo lên. May mắn động đất này hơi chút ẩm ướt, giúp cho mũi chân nàng thuận lợi đạp vào đất hai bên đi được lên phía trên. Vù vù, đi ra, liều mạng đứng lên trên mặt đất phía trên cửa hang động. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện địa phương này toàn bộ là rừng cây bao phủ. Thiên Dạ không dám nghỉ ngơi, hốt hoảng hướng về phía xa xa chạy đi. Chạy được vài giờ đồng hồ mới thoát ra được mảnh rừng nọ. Thiên Dạ cố gắng chống đỡ thân thể không còn bao nhiêu khí lực. Nhìn trước mặt là một dải đại hải bát ngát. Bên bờ là tầng tầng lớp lớp sóng biển đánh tới mang theo tiếng vỗ rì rào. Nàng đặt mông ngồi trên mặt đất thở dốc. Đôi mắt không khỏi ngẩn ngơ nhìn biển lớn trước mặt. Địa phương xa thế này, chuột thú nhân kia hẳn là đuổi không tới đi. Chung quy an toàn. Nhìn sóng biển ba đào quay cuồng, nghe thanh âm nước lạnh đánh tại bờ cát mịn, nàng nhịn không được liếm liếm bờ môi hơi khô nứt. Thật khát a. Nghỉ ngơi một lát, Thiên Dạ mới từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi hướng về phía bờ biển, sau liền ngồi xổm xuống, đưa tay vốc lên một phen nước biển đưa lên miệng. Phốc, còn chưa có nuốt xuống, nàng liền phun ra hết. Thật mặn a. Sao nàng lại quên mất nước biển đều rất mặn? Hai, chuyện này, có thể là khát nước quá sinh ra nhầm lẫn rồi. Nuốt nuốt cổ họng khô nứt, Thiên Dạ đưa mắt nhìn bốn phía. Trừ bỏ rừng cây tươi tốt phía sau, thì là biển rông bao la bát ngát trước mặt. Này đến tột cùng là làm sao a? Nàng biết đi dâu bây giờ? Hết thảy nàng đều không muốn nghĩ tới nữa. Quên đi, đã đến là an. Hiện tại sống sót quan trọng hơn. Mệt mỏi lôi kéo thân thể hư nhược của mình, nàng liền đi tới dưới một gốc cây tráng kiện mà ngồi xuống. Thận trọng nhìn chăm chú nhánh cây rậm rạp đang rủ trước mặt một lúc. Sau đó Thiên Dạ khẩn cấp bứt một nắm lá cho vào miệng nhai. Vừa mới bắt đầu liền có một chút cay đắng, nhưng chậm rãi có một dòng chất lỏng chảy vào yết hầu khô đắng của nàng, thấm ướt cổ họng. Phút chốc nàng liền cảm thấy thoải mái rất nhiều, cổ họng cũng không còn đau đớn như trước nữa. Cách chương